Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1507, chương 1508. Chính là muốn đuổi tận giết tuyệt. Làm cái gì đâu rồi? Lại không thể thật tốt chiến một trận sao? Sạch làm nhiều chút oai môn tà đạo. Khóe miệng của Hứa Tiểu Lan phẩy nhẹ, có chút ghét bỏ nói đến, không nhịn được nhổ nước bọt một câu sau, tiếp tục ngự đến Phượng Hoàng, đem mấy cái thiên nhân tộc nguyên soái đuổi theo đánh. Còn lại 6 cái thiên nhân tộc nguyên soái, trên mặt thần sắc rốt cuộc không còn trước ổn định. Nếu như nói An Lâm xuất hiện trước, bọn họ còn có thể thấy thắng lợi hy vọng, còn có thể được ý địa thông báo Bắc Tuyến thiên nhân tộc thừa dịp thiên tước thần nữ ở chỗ này, vội vàng đánh tan phía Bắc phòng tuyến, sau đó phía Nam mở lại hoa, Bắc Tuyến Nam Tuyến hai nở hoa, Cửu Châu cơ bản thì xong rồi. Dù sao bàn về đứng đầu chiến lực, hay là đám bọn hắn hơi chiếm ưu, một trận quyết chiến sau nói không chừng là có thể chiến thắng. Nhưng bây giờ, An Lâm đột nhiên xuất hiện, kéo lại Hắc Y Nhân, thế cục trong nháy mắt ái mộ, làm từng cái hợp đạo đều không cách nào trở thành đột phá khẩu sau. Thiên nhân tộc ở tràng này trong chiến tranh chiến thắng xác suất liền bắt đầu trở nên mong manh. Chúng ta hay lại là tạm thời rút lui đi. Một tên thiên nhân tộc nguyên soái trên mặt xuất hiện vẻ bất đắc dĩ. Sứ mệnh vẫn chưa xong, cứ như vậy rời đi. Một cái khác nguyên soái hiển nhiên không cam lòng. So sánh sứ mệnh thất bại, nếu là chúng ta quân đội ở chỗ này tiêu diệt, sợ rằng Lâm Ngọc Thiên Thần Đại Nhân sẽ càng phẫn nộ. Một cái uy nghi mười phần nguyên soái mục vô biểu tình đạo. 6 vị nguyên soái trải qua ngắn ngủi thảo luận, kỳ dị âm nhạc bắt đầu xuất hiện ở chiến trường. Kia âm nhạc hàm chứa không thôi, lại như mây như khói, cuối cùng như mưa cuồng như vậy gấp gáp. Toàn bộ thiên nhân tộc đều nghe hiểu, huyết tộc cùng hư linh tộc cũng nghe hiểu. Ở trên thành tường chém giết huyết tộc cùng hư linh tộc, thân hình cũng nhẹ nhàng một hồi, trên mặt hiện lên thần sắc kinh ngạc. Rõ ràng không lâu trước đây nơi này chỉ là một trường giết chóc, là thiên về một bên chiến cuộc, bây giờ lại phải lấy chiến bại phương thức rút lui sao? Thiên nhân tộc nguyên soái tại chiến trường nắm giữ quyền chỉ huy tối cao, căn bản của bọn họ sẽ không nghi ngờ loại tình huống này. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy rất khó tiếp nhận cái hiện thực này. Cùng với ngược lại, 3 triệu các tu sĩ, nhưng là tinh thần chấn động, dòng máu khắp người đều tại kia âm nhạc bên trong sôi sùng sục. Càng dũng mãnh địa chém giết, bọn họ đều biết, chỉ cần tiếp tục chiến đấu đi xuống, thắng lợi là thuộc về bọn họ. Thành tường bên ngoài An Lâm càng là vung cánh tay hô lên, lớn tiếng nói, đừng để cho bọn họ chạy. Bọn họ giết chết chúng ta nhiều như vậy chiến hữu cùng Cửu Châu tử dân, phải đưa chúng nó toàn bộ giết sạch. Sát a, chúng tu sĩ cũng là giết ra huyết tính, vốn chính là ôm hẳn phải chết quyết tâm chiến đấu. Bây giờ phát hiện bọn họ có thể có cơ hội tướng địch nhân toàn diệt, nơi nào sẽ còn bỏ qua cơ hội này? Trước tâm tình tiêu cực trong nháy mắt lấy được khơi thông. Khơi thông đối tượng chính là trước mặt địch nhân. 3 triệu tu sĩ toàn bộ đều biến thành người mạnh, chém giết điên cuồng lên trước mặt địch nhân. Thành tường đen nhánh mặt đất trở nên đỏ thẫm một mảnh. Vô số máu tươi hội tụ thành từng cái dòng suối nhỏ chảy chảy, có thậm chí dọc theo tường thể, đem trọn tọa chạy dài hơn ngàn dặm tường ngoài cũng nhuộm thành rồi hồng sắc. Chém giết, máu tanh, thảm thiết, vẫn là nơi này chủ đề. Phản hư cấp bậc chiến đấu càng là thảm thiết, song phương phản hư cảnh vô luận là số lượng hay là chất lượng, cũng tao ngộ kinh khủng nghiền ép. Huyết tộc đại năng trước nhất bị đánh băng, Câu Câu Sti, Melen, Taber, tam đại phản hư đỉnh phong thánh tử, tay cầm dính An Lâm huyết dịch vũ khí, chém chúng phe địch một đao, chỉ cần đối phương không phải là phản hư hậu kỳ đại năng đỉnh tiêm, chắc chắn phải chết. Cứ như vậy, 16 cái huyết tộc phản hư đại năng, rất nhanh thì bị Cửu Châu Liên Quân đoàn diệt. Hư linh tộc phản hư đại năng, 13 cái cũng đã chết, ước chừng 12 cái. Còn lại một cái phản hư đỉnh phong hư linh tộc thi triển hư hóa cực quang độn, trước thời hạn chạy trốn. 260 cái động thần cảnh thiên nhân tộc càng bị Cửu Châu Liên Quân, đặc biệt là tứ cửu tiên tông một đám phản hư đại năng chém dưa thái rau. Chỉ một Valentina một người liền chém hơn 20 cái động thần cảnh thiên nhân tộc. Cuối cùng còn có 20 động thần cảnh thiên nhân tộc trốn chạy chiến địa trung tâm, nhưng bọn hắn còn chưa thở phào một cái, sau lưng đột nhiên thì có một mảnh tinh hỏa như trường hà lao nhanh ép tới gần. Đó là tinh hỏa chiến hạm hạch tâm chủ pháo, tinh hỏa đại yên diệt pháo. Động thần cảnh thiên nhân tộc ở kêu thảm liên miên trong tiếng bị toàn diệt. Phản hư cấp bậc địch nhân bị đoàn diệt sau đó, Cửu Châu giới liên quân hơn 10 vị phản hư gia nhập thấp một tầng cấp chiến trường. Bọn họ gia nhập, đối với phe địch quân đội mà nói, nhất định chính là hủy diệt tính tai nạn. Phải biết, một cái phản hư đại năng, giở tay nhấc chân là có thể đem một ngọn núi san bằng. Từng chiêu từng thức tàn sát mấy trăm cái sinh linh, vậy cũng là nhấc tay bình thường chuyện. Hơn 10 vị phản hư một gia nhập và mặt chiến trường. Huyết tộc, thiên nhân tộc, hư linh tộc tử vong số lượng, mỗi một giây đều là mấy chục ngàn chết. Trên chiến trường tình thế thay đổi liên tục, có lúc thắng lợi thiên bình nghiêng về, cùng với đội ngũ bị bại, luôn là phát sinh ở một cái chớp mắt. Lần này, phe địch đại quân bắt đầu chạy tán loạn. Hứa Tiểu Lan còn nhớ An Lâm lời nói, vỗ một cái Phượng Hoàng sau lưng, mở miệng nói, Tiểu Hoàng, sử dụng đại phần thiên thần cấp lồng chim trận, đừng để cho bọn họ chạy. Anh, Phượng Hoàng mặt lộ trần trờ nói, hiển nhiên, sử dụng đại phần thiên thần cấp lồng chim trận sẽ vô cùng tiêu hao nó lực lượng. Nó đối với lần này có chút lo âu, nghe lời. Cuộc chiến đấu này chúng ta phải thắng được đẹp đẽ. Hứa Tiểu Lan ôn nhu nói. Phượng Hoàng trần chờ chốc lát. Lúc này mới mở rộng vũ rực. Cả người phát ra ánh sáng rực rỡ. Âu, Tiểu Hoàng cũng là Trúc Thái Dương sao? Tiểu Hồng thấy Phượng Hoàng cả người chói mắt như trời. Cảm thụ kia cực kỳ thuần khiết viêm lực. Có chút kích động nói. Đang lúc này, từ Phượng Hoàng thân thể đột nhiên rơi xuống vô số thần hỏa lưu tuyến, bọn họ có hình nửa vòng tròn hướng lên trên ngoài ngàn dặm đại địa rơi xuống. Rậm rạp chằng chịt, giống như một cái to lớn lưới, nhìn sơ một chút đều có mấy trăm ngàn cái. Thần hỏa lưu tuyến rơi xuống đại địa sau đó, ầm ầm nổ lên, sau đó ngọn lửa bắt đầu nhanh chóng lan tràn, cùng bên cạnh ngọn lửa dung hợp. Sau đó tạo thành một cái lớn vô cùng hỏa tường. Này chặn một cái hỏa tường, hoàn toàn phong bế phe địch hơn 10 triệu đại quân đường lui. Thân quân đội cuối cùng Phương Sinh Linh Môn đã chạy trốn tới hỏa tường cách đó không xa, sau đó còn chưa đến gần, dĩ nhiên cũng làm bị khủng bố nhiệt độ cao đốt thành một cái luồng khói xanh. Đây chính là Phượng Hoàng đại phần thiên thần cấp lồng chim trận, bao trùm ngàn dặm, lấy thần hỏa đúc thành khổng lồ nhà tù. Nhà tù vừa hiện, nhưng lại phần thiên. Trên mặt đất những thứ kia liền phản hư đều không phải là quân đội, thì như thế nào có thể phá vỡ Phượng Hoàng thần hỏa khốn trận? Toàn bộ thiên nhân tộc đều có phi hành bản lãnh. Bọn họ cười nhạt, muốn từ trời cao thoát đi. Dù sao trên mặt đất có chặn một cái ngăn cản nhân hỏa tường. Trời cao không có a, ngọn lửa cũng không thể chạy đến trên trời chứ. Kết quả mấy ngàn cái thiên nhân tộc đồng thời vượt qua hỏa tường lúc, thần hỏa cảnh đột nhiên bị lực lượng nào đó dẫn động. Ngọn lửa lại như tên lửa thẳng vọt bầu trời, đem từng cái thiên nhân tộc sinh linh thiêu hủy tới chết. ngọn lửa đốt người, thiên nhân tộc ở trên bầu trời kêu thảm thiết, lại đều không ngoại lệ, toàn bộ bị đốt chết. Lần này, đến phiên thiên nhân tộc, huyết tộc, hư linh tộc đám sinh linh cảm thấy tuyệt vọng. Rất hiển nhiên, lần này tứ cửu tiên tông là dự định đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,